Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, quần ma cuồn cuộn công linh sơn. Bà xa bên ngoài ngàn dặm mặt đất, ma vân hạo đãng, vô số yêu ma tiến lên, chỉ chợt nhìn, là kéo dài vô tận, hắc khí kia trùng thiên, tam chọc bạo động, gặp sơn tồi sơn. Gặp thành hủy thành, mà là bên người quanh quẩn hỏa tước, lúc này dẫn theo binh khí, hành tại phía trước nhất vị, cái kia phía sau tùy tùng vô số cường đại yêu ma. Trong đó thậm chí còn có thật nhiều dị thú, những này dị thú bị phần quỷ lão tổ thi pháp độ hóa. Thành tựu yêu ma chi thân, mặc dù không thể so với tiên thiên thần thánh, nhưng cũng là cách xa nhau không xa. Dù sao ma đạo chú trọng nhất nhục thân lực lượng, trong tay hắn cầm binh khí kia là một cây ngân nguyệt trường kích, lúc này binh khí này bên trên tán phát ra hùng hồn lực lượng, cái này ngập trời uy lực để cho bốn phía yêu ma đều có chút sợ sợ. Là một thanh cực kỳ lợi hại nhân tiên trọng bảo, vô cấu cảnh nhân tiên chi binh. Đây là phần quỷ lão tổ sở ban tặng hắn binh khí. Lần này dương thổ chuyến đi, phải tất yếu tìm được trong đó linh vật, mà là đã biết trong đó có một gốc bồ đề thủ. Cái kia hỏa tước bị kim xí đại bằng giết chết, mà quái vật kia là một tôn tiên thiên thần thánh, có nhân tiên đạo hạnh. Phần quỷ lão tổ ban thưởng hắn đan dược, vì hắn tăng lên cảnh giới. Lúc này hắn đã có nhân ma chi cảnh, hao tốn một năm công phu, dựa vào dược vật chi uy, cuối cùng đạt đến cảnh giới này. Đây là dựa vào đan dược ngạnh sinh sinh trồng lên đi. Pháp lực chiến lực không thể cùng chân chính nhân tiên nhân ma so sánh với. Yếu đi nửa bậc, nói như vậy, chỉ có hóa nhân tiên nhân ma vô vọng nhân tài sẽ cưỡng ép nuốt những đan dược này. Phàm là có một chút hy vọng, cũng sẽ không nuốt vào loại vật này. Dựa vào chính mình lực lượng thành tựu nhân tiên, thọ 1.500 năm, pháp lực hùng hồn, có thể tính thiên, thì trộm thiên, dựa vào đan dược lực lượng xếp thành nhân tiên, thọ 500 năm, pháp lực phù phiếm, lại nhục thân lưu lại rất nhiều tai họa ngầm, tại Vân Nguyên bên trong. Những đan dược này trên cơ bản đều là vứt bỏ đồ chơi. Cho dù là tiểu ma môn cũng sẽ không đi phục dụng. Mà tại Câu Lô hạ giới, những vật này ngược lại là trở thành chạm tay có thể bỏng bảo vật. Một chút tại phút cuối cùng trước mắt phụ trợ phá cảnh đan dược. Phục vô sự, nhưng tự loại này có thể khiến người ta một bước lên trời đồ chơi. Nhất định là có cái gì tai họa ngầm. Cho dù là trong truyền thuyết cửu truyền tiên đan, có thể để cho phàm nhân đạp đất hóa thành thiên tiên. Nhưng tương tự, hóa thiên tiên, cũng liền dừng bước nơi này. Bất quá thiên tiên thọ nguyên 10 vạn, có thể nói đã là trường sinh cửu thị. Địa tiên thúc ngựa cưỡi rồng cũng khó khăn cùng nửa phần. Phần quỷ lão tổ coi trọng ma la. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đem loại đan dược này cho hắn nuốt. Bởi vì Ma La là thượng thiên đại thánh chỉ định một vị hóa thân. Là hắn hàng lâm vốn liếng. Tất nhiên dạng này, cái kia nuốt đan dược gì, lưu lại cái gì tai họa ngầm, cũng không sao cả. Dù sao đại thánh nếu như mượn thân mà đến, cái kia tất nhiên sẽ trợ giúp Ma La hóa đi trong thân thể tất cả tai họa ngầm. Đối với phần quỷ lão tổ mà nói, tất nhiên thiên ngoại đại thánh không quan tâm thế gian người phản tính toán. Vậy hắn vừa vặn mượn dùng ma la một lần, lấy hắn làm đao, giết vào dương thổ, vì chính mình đoạt đến lợi ích, nhục thân bị thiên môn nổ tổn thương. Loại thương thế này khó khôi phục, mà lại Câu Lô giới bên trong tam chọc so với Vân Nguyên tới nói có chút kỳ quái. Phảng phất là càng thêm sền sệt, khó mà nhanh chóng luyện hóa, thích hợp yêu ma nhưng không thích hợp người trong ma đạo tu hành. Cho nên chỗ này tiên thiên hóa sinh dương thổ, chính là hắn chỗ tất yếu đạt được đồ vật. Đại thánh coi trọng là Ma La, mà phần quỷ muốn bất quá là Dương Thổ mà thôi. Ma La bên người rất nhiều ma đầu, lúc này cơ hồ đều có ngọc dịch trúc cơ tu luyện. Mà tự bọn hắn loại này, cái kia trúc cơ thì là phần quỷ lão tổ tự mình ban cho pháp. Là dùng ma hỏa đến đúc đốt đạo cơ, loại này đạo cơ tất nhiên không bằng thiên hỏa cường đại vững chắc. Nhưng ở câu lô giới bên trong, đã có thể cho bọn hắn mang đến cực kỳ cường đại lực lượng. Phần quỷ lão tổ dù sao cũng là một vị địa ma. Lại thế nào không vào chân lưu, cái kia đủ loại quỷ dị thủ đoạn, hay là có vô tận ma binh hội tụ, hướng Bà Sa tịnh thổ xuất phát. Lúc này trên trời cũng có rất nhiều ma đầu, những cái kia đều là nguyên bản câu lô giới bên trong bay chim, bị quần ma bắt được, luyện hóa thành sau này yêu ma. Ma La xuất quân tiến lên, lúc này có bay trên trời ma đến báo, xưng phía trước có một chỗ dương khí trùng thiên, quang hoa quanh quẩn, là để cho mình không thể tiếp cận chi địa, chỉ xa xa nhìn, chính là tâm thần kịch chấn, không dám ngôn ngữ. Ma La nghe xong, chính là hiểu được, quản chi không phải đã đến Dương Thổ, thế là cẩn thận hỏi dò, chính là nhe răng cười. Còn có trăm dặm mặt đất chúng ta liền chí Dương Thổ. Các vị có thể làm sơ nghỉ ngơi, đợi cùng đi Dương Thổ chỗ, thi triển trận pháp, trước bắt giữ cái kia kim xí đại bằng lại đoạt bồ đề ngọc thù. Ma La đối quần ma mở lời, mà quần ma đều là châu đầu ghé tai. Linh Sơn đỉnh bên trên, Lý Tịch Trần đang cùng chư thần giảng đạo. Lúc này cách lúc trước bát thần quý vị đã qua đi một năm có bao nhiêu? Cái kia Thiện Kiến Bộ, Quang Minh Bộ, Sơn Xuyên Bộ, Dược Xoa Bộ, Long Bộ sớm đã đưa về Linh Sơn, bao quát một chút tiểu bộ tộc, cũng nhao nhao tìm tới, đưa về trong chiến bộ, mà theo câu lô người tăng nhiều, Lý Tịch Trần mệnh đế Thích Thiên lập xuống chiến bộ, là chống cự ma đạo. Thành tiên môn hộ pháp, thế là đế Thích Thiên tại Linh Sơn phía trên trọng lập tám bộ đại chúng, là dơ lên Linh Sơn chi uy nghiêm, hiệu là Thiên Long, cố xưng Thiên Long bát bộ, đế Thích Thiên lĩnh Thiện Kiến Bộ, xưng Thiên Bộ, là Linh Sơn bộ thứ nhất, bát đại Long Vương lĩnh Long Bộ, là Linh Sơn bộ thứ hai, Thiện Kiến Bộ người đông thế mạnh, lại chấp trưởng vài kiện cốt binh. Mà bát đại Long Vương là bộ thứ hai, là bởi vì Long Bộ đều là dị nhân, mà lại hắn trong tám người, một tôn nhân thần, còn thừa đều là ngọc dịch, có thể nói chiến lực cao tuyệt. Thiên Bộ Long Bộ, đại biểu câu lô nhân tộc cùng dị nhân liên hợp, quy tại Linh Sơn, dùng cái này cùng chống chọi với tà ma. Dạ Xoa Vương dựa theo lĩnh Dược Xoa Bộ, Kiền Đạt Bà dựa theo lĩnh Sơn Xuyên Bộ, A Tu La dựa theo lĩnh Quang Minh Bộ, mà Khẩn Na La tách ra đi, lĩnh rất nhiều tiểu bộ, hiệu Thiên Âm Bộ, Thụ Thiên Bộ trực lĩnh, Già Lâu La, Ma Hồ La Già tất cả thành một bộ, một cái ở Linh Sơn đỉnh, một cái bàn tại Linh Sơn dưới đáy, về phần 12 thiên công tự nhiên không tại tám bộ liệt kê. Mà Di Sơn đạo nhân là như cũ là Lý Tịch Trần các nơi chân chạy, không dám có nửa phần lời oán giận. Thiên Long bát bộ, Linh Sơn chín tầng, chư thần cùng mọi người tĩnh cùng Linh Sơn nghe pháp. Mà lúc này, mặt đất rung động, chỉ nhìn Linh Sơn dưới đáy. Ma Hồ La Già ngẩng đầu lên, ngóng nhìn phương xa. Lý Tịch Trần dừng lại giảng đạo, lúc này niết quyết toán lên, thoáng dòm ngó, liền minh bạch tiền căn hậu quả. Tại câu lô giới bên trong, nhân tiên liền có thể tính ra đại thiên số, mà nguyên bản tại Vân Nguyên, chỉ có thể coi là tính toán sớm tối họa phúc, khí số bao nhiêu mà thôi. Đây là thiên đạo uy lực khác biệt đưa đến kết quả. Phần quỷ lão tổ sai người tới Dương Thổ A, ta vốn cho là hắn hẳn là còn phải chờ thêm chút thời gian. Đang nhìn kim xí đại bằng cảnh giới phía sau, nếu như hắn chính mình không xuất kích lời nói, thủ hạ không có có thể dùng chi ma, tất nhiên phải chờ thêm rất nhiều thời gian, nhưng bây giờ bất quá một năm quang cảnh, thế mà liền dẫn binh đến nơi này. Lý Tịch Trần mỉm cười, cũng tốt, tất nhiên tới, cũng chớ có đi, tất cả đều lưu tại Linh Sơn mà thôi, vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, lập xuống hàng phục tam trọc, định thế này tam thanh thiên số sự tình, thiên môn đúc lại vẫn cần phải rất nhiều quang cảnh, bây giờ Vân Nguyên không có trả lời truyền đến, dù sao vừa mới qua đi một ngày, mà câu lô bên trong, đã là một năm, vạn khư chuyển tới Thái Hoa, nói ít cũng muốn 8-9 ngày quang cảnh, cho dù là nhân tiên cũng là như thế, hơn nữa còn có mang theo một tòa điên đảo sơn, đến lúc đó nặng hơn nữa đúc thiên môn, sợ lại là phải tốn đi đếm ngày quang cảnh, một tới hai đi, nói ít cũng có 20 ngày, mà câu lô giới, kia là 20 năm, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,